Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, thứ 936 chương nhượng thế giới tràn ngập hố. Hắn còn một kính hướng thiên người chảm đồng học đưa mắt ra hiệu. Nhượng hắn không muốn trốn, có hay không điểm thân sĩ phong độ, nhân gia tiểu cô nương nhiều xui xẻo, gặp được như vậy cái cha nam. Hắn thì không thể hy sinh hạ kia gì, làm cho người ta chụp tấm hình sao? Thiên người chảm đồng học cũng cảm thấy trả thù cha nam nhân người có trách. Lại nói phía sau hai nữ sinh mặc dù nói vạm vỡ điểm nhi, cũng không phải sẽ đối hắn đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Chỉ là, làm một bàn trà, trong lòng hắn khổ a. Thực sự, khuê mật chụp ảnh kỹ thuật hình như quả thật không tệ. Rất biết tìm góc độ, rất nhanh đối phó lần này chụp ảnh, nơi công cộng toilet nữ lý, vĩnh viễn muốn cai đội, Diệp Nhược còn chưa có đi ra, thiên người chảm đồng học đứng ở đằng kia, có thể nghe thấy hai nữ sinh đang nghiên cứu vừa mới chụp hảo ảnh chụp. Muội tử Đào Đào, rất kinh hỉ, a, nguyên lai này xoài ca chân cũng tốt như vậy nhìn, này đại trường gạch dưới chân. So với kia cái tiểu gạch dưới tam chân mỹ hơn, ta đem này trương cũng cấp con tiện nhân kia phát quá khứ. Vì sao luôn muốn lấy hắn cùng nữ nhân so với? Thiên người chảm đồng học tiếp tục tiêu lệ, thế nhưng càng bi kịch còn ở phía sau đâu. Hai nữ sinh lão gia là thành phố A, chỉ là ở trong này đến trường, vừa nói mỹ gạch dưới chân, liền đô nhớ lại các nàng thành phố A tiếng tăm lừng lẫy Nghiêm gia. Có vị trường song mỹ gạch dưới chân Bát thiếu gia, muội tử quân quyết, ngươi nói này soái ca và Bát thiếu gia, ai chân đẹp hơn, không cách nào so sánh được so đo. Mặc dù đô mỹ, nhưng hoàn toàn bất là một loại hình. Khuê mật cô nương nghiêm túc phân tích, mặc dù chúng ta chưa từng thấy Bát thiếu gia đem chân thực sự lộ ra. Là dạng gì? Thế nhưng, nói thí dụ như hai người bọn họ đều mặc một phá hủy quần đứng ở nhân diện tiền. Ta đoán đại gia hội mau nhanh băng Bát thiếu gia che một chút. Thế nhưng này soái ca, đại gia hội không thể chờ đợi được đem hắn quần triệt để kéo xuống đến. Bên cạnh đột nhiên cạch vừa vang lên, là thanh tú mặt soái ca cười đến đứng không vững, đụng vào tường, hai nữ sinh phát hiện mình lời hình như bị người nghe thấy. Vội vàng lưu, bi kịch cuối cùng cũng tạm thời kết thúc, nhưng thiên người chảm đồng học trong lòng nước mắt không ngừng được. Có bản lĩnh vẫn lấy hắn đương cầm gạch dưới thú A. Vậy tại sao nói lên động vật bảo hộ hiệp hội thời gian? Lại không mang theo hắn chơi. Nhiều như vậy yêu mến tiểu động vật trưởng thành, nhưng cho tới bây giờ không ai yêu mến hắn. Lại nói hắn chỉ là thú mặt nhân tâm A. Diệp Nhược lúc đi ra, liền thấy hắn hình như bị khi dễ tiểu tức phụ tựa như. Cả người đều bị một cỗ ai oán bầu không khí bao phủ. Nàng không khỏi bật cười. Tiểu Thuần Thuần, ai khi dễ ngươi, ách, này ngữ điệu, có chút lưu gạch dưới manh a. Hơn nữa thế nào liền bật thốt lên kêu lên Tiểu Thuần Thuần. Diệp Nhược mặt có chút nóng lên, duệ khởi tay hắn. Làm bộ rất vội vàng vàng bộ dáng. Đi mau, đợi một lúc điện ảnh mở màn. Tiểu ngu ngốc, đi nhầm phương hướng rồi. Nhìn nàng không có ý tứ bộ dáng. Thiên người chảm đồng học cũng cười khởi đến. Trên tay hơi dùng sức, muốn đem nàng mang về. Không ngờ Diệp Nhược đi được quá mau. Trong rạp chiếu bóng gạch lại có một chút trượt. Này xé ra dưới, nàng người đảo là thật xoay người. Thế nhưng thoáng cái thu thế không được, trực tiếp đụng tiến thiên người chảm đồng học trong lòng, mà thiên người chảm đồng học còn dắt tay nàng, cũng bị mang được quay lại 90 độ, ôm vào Diệp Nhược bên hông, lần này ôm được kết chắc thực, so với trước kia thanh tú mặt soái ca đẩy kia một chút. Nhượng hai người càng tượng ôm nhau. Hết chương.